Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 198, độc chú mất đi hiệu lực. Tiểu vương gia mãnh liệt yêu cầu đổi vị trí, gocchuyenaudio.com, Bạch Hạc học viện, không còn một bóng người trong phòng học, Vu Tĩnh Kỳ lẳng lặng đứng trước cửa sổ, thần sắc u ám. Tiểu vương gia, người trong cung tới đón ngài. Bên ngoài truyền đến thanh âm tạp dịch học viện, đã biết, Vu Tĩnh Kỳ đáp lời. Từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy gấp, chậm rãi mở ra, nếu lúc này như Tiểu Lam đang ở đây mà nói, nàng nhất định có thể nhận ra, tờ giấy này phi thường giống với lá bùa của nàng, mặt trên vẽ ký hiệu cùng đồ án kỳ quái, duy nhất không giống là, đồ án trên tờ giấy kia không được vẽ từ chu sa màu đỏ, mà là màu đen, mang theo nhàn nhạt mùi vị tanh hôi. Nếu không cẩn thận người kỹ thậm chí sẽ nhầm nó là mùi mực. Vu Tĩnh Kỳ cầm lá bùa màu đen trong tay, nhìn nó đột nhiên không có lửa mà tự cháy, cuối cùng thành một đống nhỏ cháy đen ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn khép lại bàn tay, xoay người rời khỏi học viện, xe ngựa trong cung dừng ở bên ngoài học viện, nhảy lên xe ngựa, một mình Vu Tĩnh Kỳ ngồi trong toa xe, chậm rãi đưa tay lên. Đem đống nhỏ cháy đen kia bỏ vào trong miệng, rồi hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng tựa vào cạnh xe, giống như đang chờ đợi gì đó. Xe ngựa liên tục chạy đến trước cửa cung. Tiểu vương gia, tới rồi, thanh âm the thé của thái giám vang lên. Vu Tĩnh Kỳ mở bừng mắt, không tin được ngồi ngốc ở nơi đó. Độc chú, cư nhiên không phát tác, chuyện này không có khả năng. Tiểu vương gia, mời xuống xe ngựa. Bên ngoài vang lên thanh âm thúc giục, Vu Tĩnh Kỳ nhíu chặt hai hàng lông mày, không thể không xuống xe, thái giám không nhanh không chậm ở phía trước dẫn đường, miệng còn liên miên lải nhải nói chuyện, tiểu vương gia thân thể tốt lên, hoàng thượng hết sức cao hứng, hôm nay thưởng rất nhiều đồ vật xuống dưới, đều đặt ở trong cung thái hậu đâu, khóe miệng Vu Tĩnh Kỳ khẽ kéo nhẹ một chút, thưởng nhiều đến đâu. Cũng không che giấu được biểu hiện giả dối khi đưa hắn tiến cung làm con tin. Phụ thân hắn tiếp nhận quyền hạn của nhị hoàng tử, hoàng thượng lo lắng phụ thân sẽ ủ binh làm loạn, cho nên liền giữ hắn lại trong cung. Cái gì tình thân, tất cả đều là giả. Sắc mặt Vu Tĩnh Kỳ càng ngày càng kém, thái giám nhìn thấy cũng không để bụng, như cũ nói xong hoàng thượng sủng ái hắn bao nhiêu, thái hậu yêu thương hắn thế nào. Khi đi qua ba đạo cửa cung, phía đối diện đi đến một nhóm cung nữ, thấy Vu Tĩnh Kỳ đi qua, các nàng đều lui đến sát tường cúi thấp thân mình cung kính thi lễ. Vu Tĩnh Kỳ không chuyển mắt đi qua, rất xa, phía sau truyền đến tiếng các cung nữ cúi đầu nói nhỏ. Bất quá chỉ là con tin của tứ hoàng tử lưu lại trong cung mà thôi. Tự cho là đúng như thế. Hắn thật cho rằng chính mình là hoàng tôn a, đến ngay cả đi cũng hướng mặt lên trời. Tứ hoàng tử nếu là bại binh, chỉ sợ hắn cũng không còn chút giá trị nào. Vu Tĩnh Kỳ cuối cùng nhịn không được nữa. Đột nhiên xoay đầu lại, nơi xa các cung nữ vẫn lẳng lặng đứng ở ven tường. Cúi thấp đầu, thái độ cung kính mà khiêm tốn. Vu Tĩnh Kỳ quay người đi nhanh tới chỗ nhóm cung nữ. Tiểu vương gia, thái giám kinh ngạc đuổi theo kịp, ngài nhanh hồi cung a, thái hậu vẫn đang chờ ngài đâu. Chờ ta, Vu Tĩnh Kỳ cười lạnh ra tiếng, bọn họ là sợ hắn sẽ xảy ra chuyện ở trong cung. Đến lúc đó truyền ra ngoài tiếng gió không xuôi tai đi. Hắn càng không muốn để cho bọn họ vừa lòng đẹp ý, hắn muốn để cho tất cả mọi người thấy. Trong cung có người muốn hại hắn. Chính là vì sao lúc này độc chú của hắn lại mất đi hiệu lực. Vu Tĩnh Kỳ thoáng thất thần, mấy cô nữ kia liền vội vàng rời đi, dù hắn mở miệng quát bảo đứng lại, các nàng cũng giống như không nghe thấy, chạy chậm ra phía cửa cung, không thấy bóng dáng nữa, cùng bọn nô tài đó tức giận cái gì, từ cửa cung bỗng nhiên đi vào một người, thân mặc long bào, đầu đội mũ quan nhị long đoạt châu. Tay trái ôm chồn trắng toàn thân tuyết trắng, gặp qua thái tử điện hạ, Vu Tĩnh Kỳ cúi đầu hành lễ, Tĩnh Kỳ mới từ học viện trở về, thái tử hỏi, phải, thái hậu còn chờ ở trong cung đi, ngươi còn không nhanh chút trở về, ở đây tức giận với mấy nô tài kia cái gì? Thái tử mỉm cười nói, nghe nói gần đây thân thể ngươi rất tốt, sau này ở trong cung nhớ phải cẩn thận chút, thân phận đặc biệt như vậy. Thanh âm thái tử càng ngày càng thấp, chỉ có Vu Tĩnh Kỳ có thể nghe thấy. Thái tử lướt qua người hắn, rời đi. Vu Tĩnh Kỳ nắm chặt nắm tay ở trong tay áo, trong đầu chỉ còn lại câu nói cuối cùng của thái tử. Thân phận giống như hắn. Hôm sau, Bạch Hạc học viện, Như Tiểu Lam thấy Vu Tĩnh Kỳ mang hai đôi mắt thâm quầng đi đến. Tối hôm qua ngươi không ngủ đủ sao? Như Tiểu Lam tò mò hỏi. Học viện bên này mỗi ngày đều giao một ít bài tập, những cũng không đến nỗi bắt bọn họ phải khêu đèn đánh đêm. Vu Tĩnh Kỳ lãnh đạm ngồi trở lại vị trí của hắn, không nói một lời. Như Tiểu Lam nâng tay quơ quơ trước mặt hắn, ngươi xảy ra chuyện gì? Vu Tĩnh Kỳ cầm quyển sách đẩy tay nàng ra, ầm ĩ muốn chết, ngươi không thể an tĩnh chút sao? Như Tiểu Lam bẹp miệng, thành thật ngồi trở lại chỗ cũ. Cái gì a, người này tuổi còn nhỏ, tính tình lại thay đổi thất thường, biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, khó hầu hạ hơn Thanh Mặc Nhan nhiều. Nếu Thanh Mặc Nhan tức giận, nàng chỉ cần bất chấp mặt mũi đi dỗ hắn, hắn rất nhanh liền sẽ tha thứ cho nàng. Nhớ tới Thanh Mặc Nhan, trong lúc bất chi bất giác Như Tiểu Lam chống cằm ngây ngô cười một mình. Ngày hôm qua sau khi hết tiết học hắn có đến muộn chút. Buổi tối liền mang nàng đến Bạch Ngọc Lâu, gọi rất nhiều món ăn nàng thích, còn phá lệ cho nàng uống hai chén rượu hoa quả nhỏ. Tửu lượng nàng thảm đến khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Cuối cùng mơ mơ hồ hồ bị Thanh Mặc Nhan mang về phủ. Buổi sáng không hiểu sao lại thấy trên người xuất hiện nhiều điểm màu hồng. Thanh Mặc Nhan nói là nàng không cẩn thận khi bước xuống lầu bị ngã. Nhưng mà đến một chút ấn tượng nàng cũng không có nha. Chống cằm, ngây ngô cười với hư không. Bất quá nàng rất thích loại dung túng này của Thanh Mặc Nhan. Như Tiểu Lam một mình ngẩn người, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt Vu Tĩnh Kỳ. Đúng lúc này, Tiêu Sa Lai mang theo thư đồng bước vào phòng học. Vu Tĩnh Kỳ đột nhiên đứng lên. Tiêu tiên sinh, ta muốn đổi chỗ ngồi. Tiêu Sa Lai cười quyến rũ. Tốt, ngươi muốn đổi đến chỗ nào? Vu Tĩnh Kỳ tùy tay chỉ vị trí. Tiêu Sa Lai liền gật đầu. Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn Vu Tĩnh Kỳ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ trong lúc bất chi bất giác, nàng đã đắc tội với Tiểu Vương gia này? Cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy bản thân cũng không làm việc gì quá mức. Cuối cùng nàng đưa ra kết luận. Hẳn là liên quan đến việc hôm qua hắn cùng Thanh Mặc Nhan nói chuyện riêng. Đúng rồi, nhất định là như thế. Như Tiểu Lam thật sâu thở dài. Nhất định là hắn cảm thấy nàng cùng Thanh Mặc Nhan rất không minh bạch. Lần trước hắn còn cảnh cáo nàng phải chú ý tới quy củ gì đó. Lấy thân phận của hắn, nhất định rất khinh thường đối với những chuyện như vậy. Cũng khó trách hắn tỏ ra chán ghét. Nghĩ như vậy Như Tiểu Lam không khỏi cảm thấy nghẹn khuất. Nhìn Vu Tĩnh Kỳ muốn nói lại thôi. Vu Tĩnh Kỳ không để ý đến nàng. Trực tiếp thu vào quyển sách cuối cùng trên bàn. Đi tới vị trí mới ngồi xuống. Như Tiểu Lam chỉ mất nửa giây thời gian để thoát ra khỏi cảm xúc phản đối. Quên đi, dù sao nàng tới học viện cũng chỉ là để giúp Thanh Mặc Nhan nhìn chằm chằm Vu Tĩnh Kỳ. Hắn nghĩ như thế nào là chuyện của hắn, đợi khi vụ án kết thúc nàng sẽ rời đi, quản hắn là tiểu vương gia hay hoàng tôn, cũng không có chút liên quan tới nàng, chỉ cần có Thanh Mặc Nhan sủng nàng. Hừ, nàng còn sợ ai? Sau khi Vu Tĩnh Kỳ ngồi xuống, khóe mắt không tự chủ liếc về phía Như Tiểu Lam, vừa mới bắt đầu hắn còn thấy vẻ mặt nàng cô đơn. Nhưng một giây sau, nha đầu kia liền khôi phục lại bộ dáng không tim không phổi. Chống cằm, nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm Vu Tĩnh Kỳ thoáng chốc như rơi xuống đáy cốc, nguyên lai nàng thật sự không cần. Cách chương.